cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 59, chưa trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào xe, Trần Y An tim vẫn còn hơi đập nhanh. Cú hụt chân vừa rồi vẫn chưa khiến cô hoàn hồn. Thêm nữa bộ dạng này cũng khiến cô không thoải mái. Mặc chiếc váy hơi ôm sát cơ thể thế này hoàn toàn khác so với bộ đồng phục rộng rãi thường ngày. Trần Y An ngồi thẳng lưng, hai tay ngoan ngoãn đan vào nhau đặt trên đầu gối. Cô lén lút liếc nhìn Thời Hành. Lần này cậu bất ngờ không ngồi quá gần mình. Cô đang chú ý vào điều gì vậy? Khoảng cách này mới là thích hợp nhất. Trần Y An lúc này có rất nhiều suy nghĩ phức tạp. Thời Hành thậm chí không dám nhìn Trần Y An nhiều hơn mấy lần. Nếu không cậu sợ mình sẽ không kiểm soát được ý muốn khoác áo lên chân cô. Cô mặc gợi cảm thế này làm gì chứ? Váy còn chưa qua đầu gối nữa. Đây là buổi tiệc gì vậy? Trần Y An khẽ hỏi Thời Hành. Cô vẫn chưa biết gì cả. Chỉ là một buổi tiệc ăn mừng sau khi hoàn thành dự án học thuật thôi. Thời Hành trả lời. Ồ, Trần Y An chớp mắt. Buổi tiệc ăn mừng kiểu này cần bạn nữ đi cùng sao? À, nói đến từ bạn nữ nghe thật xấu hổ quá. Cô không kìm được mà nắm chặt hai tay thành nắm đấm rồi lại thả lỏng. Địa điểm tổ chức tiệc mừng ở một nơi hơi hẻo lánh ư? Trần Y An xuống xe, nghiêng đầu nhìn tòa nhà trước mặt, một biệt thự tinh xảo. Tiệc mừng tổ chức ở nơi thế này sao? Trông cao cấp thật đấy. Cô không khỏi căng thẳng hơn một chút. Thời Hành đi đến bên cạnh Trần Y An, khoác tay, ra hiệu Trần Y An khoác tay mình. Phải thế này sao? Trần Y An nhíu mày. Phải, Thời Hành trả lời một cách đương nhiên. Trần Y An do dự khoác tay lên. Khoảnh khắc khoác tay lên có cảm giác như đang giả vờ làm người lớn. Thời Hành lúc này mới hài lòng sải bước, dẫn Trần Y An đi về phía trước. Vừa bước vào, bên trong có rất nhiều người, cả nam lẫn nữ, già trẻ đều có. Trần Y An nhìn một lượt, không thấy một khuôn mặt quen thuộc nào. Thời Hành dẫn Trần Y An vừa bước vào, liền thu hút không ít ánh mắt. Sau đó rất nhiều người tiến lên chào hỏi, Thời Hành đều lần lượt đáp lại nhưng không giới thiệu Trần Y An. Trần Y An nhìn ly rượu đế cao trong tay Thời Hành. Chất lỏng màu vàng nhạt bên trong trông có vẻ hấp dẫn. Cô tò mò hỏi, trong này là rượu thật sao? Cậu nghĩ sao? Thời Hành thấy cô tò mò như vậy liền lắc nhẹ ly rượu trước mặt cô. Trần Y An muốn ngửi mùi nhưng Thời Hành lại đưa ly rượu ra khỏi mũi cô. Trêu chọc cô không khỏi nhíu mày. Nhớ lại mùi vị vừa rồi, lẩm bẩm, thật sự là rượu sao? Cậu thử một ngụm không phải sẽ biết sao? Thời Hành lấy một ly từ tay phục vụ rồi đưa cho Trần Y An. Trần Y An có chút tò mò nhận lấy, cúi đầu ghé sát vào ly rượu rồi nhúc nhích chóp mũi ngửi ngửi. Không giống mùi rượu, nhưng mùi vị đó lại không nói rõ được. Uống một ngụm đi, Thời Hành nói. Trần Y An vẫn còn hơi do dự, nếu là rượu thì uống một ngụm cũng không hay lắm. Cô ngẩng đầu nhìn Thời Hành, thấy cậu nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Cô do dự vài giây, cuối cùng vẫn không kìm được mà nếm thử một ngụm. Vị ngọt thanh, có mùi vải thiều thanh mát. Sao rồi, là rượu sao? Thời Hành cười hỏi cô. Trần Y An lắc đầu. Không phải, đồ uống thôi, đó là điều đương nhiên. Chúng ta vẫn chưa trưởng thành mà. Thời Hành nhướng mày nói. Trần Y An mím môi, rất cạn lời nói, cậu đâu phải là người tuân thủ quy tắc như vậy. Ai nói, tôi luôn luôn tuân thủ quy tắc mà. Thời Hành mặt dày ghé sát lại nói. Thời Hành, đột nhiên có một người từ bên cạnh chui ra gọi Thời Hành. Trần Y An nhìn kỹ lại, người này sao mà quen quá. Là, bạn cùng phòng của Thời Hành, Vương Thắng. Vương Thắng vừa rồi không có mặt trong hội trường. Đương nhiên không biết Thời Hành có dẫn người đến. Khoảnh khắc nhìn thấy Trần Y An, đầu óc cậu ấy lập tức đơ ra. Căng thẳng lắp bắp tự giới thiệu. Cậu, chào cậu, tôi tên là Vương Thắng, Trần Y An. Trần Y An trả lời, tên hay thật. Vương Thắng vừa thốt ra, liền bị Thời Hành kéo thẳng đi. Ánh mắt cậu ấy vẫn dán chặt theo Trần Y An. Bất mãn nói, kéo tôi làm gì? Cậu muốn làm gì? Mắt cậu dán vào người ta rồi kìa. Thời Hành sắc mặt không tốt lắm. Đặc biệt là Trần Y An tối nay còn mặc hở hang. Vương Thắng ngơ ngác, cậu ấy thò đầu ra và nhìn thẳng vào Trần Y An đang tò mò nhìn họ rồi nói nhỏ với Thời Hành. Học viện nào vậy? Sao tôi chưa bao giờ gặp nhỉ? Đừng nhìn nữa. Thời Hành bực bội ấn đầu Vương Thắng xuống. Trần Y An có chút khó hiểu. Là do mình hôm nay trông khác nên Vương Thắng không nhận ra sao? Cũng không khác biệt lớn lắm nhỉ? Cô cảm thấy mình và bình thường cũng không có nhiều khác biệt. Khoan đã, Vương Thắng đột nhiên trợn tròn mắt, giọng cũng lớn hơn. Trần Y An bị tiếng kêu của cậu ấy làm cho sững sờ. Cậu là em gái của Thời Hành. Vương Thắng nhận ra rồi. Vẻ mặt bối rối vừa nãy của Trần Y An khiến cậu ấy đột nhiên nhớ ra. Nhưng mà cậu họ Trần, em họ sao? Trần Y An theo bản năng nhìn về phía Thời Hành. Em gái bé bỏng thì không được sao? Thời Hành trực tiếp ôm lấy vai Trần Y An, không hề để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Vương Thắng rồi kéo Trần Y An rời đi. Trần Y An vội vàng gỡ tay Thời Hành ra, có chút khó xử nói. Em gái bé bỏng gì chứ? Sao cậu lại có thể nói những lời như vậy? Vậy cậu là em gái gì? Đừng nói là bà cô đấy. Thời Hành buông Trần Y An ra, nhàn nhạt nói, trên mặt cậu không có nụ cười, trong mắt cũng không có. Đôi mắt nhìn thẳng vào Trần Y An. Với thần thái ấy, Trần Y An lập tức ngậm miệng, những lời định nói cũng chẳng thốt ra được. Bởi vì Thời Hành ở trạng thái đó, chắc chắn chỉ giây tiếp theo thôi cậu sẽ tức giận. Nhưng cậu tức giận cái gì chứ? Mình còn chưa tức giận với cậu nữa mà. Tóm lại, cậu không được nói những lời này. Sau này tôi làm sao mà đối mặt với họ đây? Trần Y An quay đầu đi, bất mãn nói, đây là bạn cùng phòng của Thời Hành. Sau này cô nhìn thấy Vương Thắng chắc là sẽ không thể tự nhiên được nữa rồi. Sau này cậu sẽ không gặp họ nữa đâu. Thời Hành nói thẳng, Trần Y An há miệng, muốn nói gì đó rồi lại khép lại. Không khí trở nên căng thẳng. Cậu cũng không cần phải đề phòng tôi. Tôi đâu có yêu cầu cậu bây giờ phải ở bên tôi đâu. Thời Hành nhàn nhạt nói, cậu cứ học hành chăm chỉ đi, kẻo thi không tốt lại đổ lỗi cho tôi. Trần Y An mím môi, từng chữ một ngẫm nghĩ lời của Thời Hành. Có chút kỳ lạ, nhưng cô lại không nói ra được. Nhưng vừa ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Thời Hành, cô lại vô cớ ngại ngùng, quay đầu đi nói, đâu có, thôi được rồi, tôi còn có việc phải làm. Cậu cứ đi dạo đi. Thời Hành nhìn đồng hồ, cậu còn phải đi gặp giáo sư để nói chuyện, cũng sắp đến giờ rồi. Trần Y An gật đầu. Thời Hành vừa đi được vài bước, lại quay lại nói, đừng nói chuyện với Vương Thắng, tôi sẽ về nhanh thôi. Trần Y An nhìn theo Thời Hành đi khuất, thở phào nhẹ nhõm, sao cô lại cảm thấy giữa mình và Thời Hành kỳ lạ thế? Vừa không xảy ra mâu thuẫn, nhưng giữa hai người lại có thêm một sự ngượng ngùng, mặc dù sự ngượng ngùng này chỉ có mình cô cảm thấy. Trong sảnh tiệc có rất nhiều món tráng miệng ngon, Trần Y An đi qua chọn vài món mình thích để ăn. Đồng thời cũng có người đến bắt chuyện với cô. Nói chuyện một lúc, Trần Y An liền phát hiện ra các câu hỏi của họ đều xoay quanh Thời Hành. Lời nói ra lời nói vào đều muốn hỏi về Thời Hành. Ban đầu cô chưa ý thức được mà trả lời vài câu. Nhưng trả lời mãi thì cảm thấy không đúng lắm. Cô liền ngậm miệng lại, mặc cho họ líu lo nói chuyện. Xem ra con gái mà gặp trai đẹp thì cũng chẳng giữ kẽ chút nào. Trần Y An bất lực nghĩ trong lòng. Sâu thẳm bên trong còn có một cảm giác phiền muộn vô cớ. Họ vẫn còn líu lo nói chuyện. Trần Y An thực sự không thể nghe thêm nữa. Cô quay sang nói với họ, Thời Hành vẫn chưa trưởng thành, Nói xong cô dừng lại một chút, cầm lấy một ly đồ uống bên cạnh. Cậu ấy còn chưa uống được rượu đâu. Mấy cô gái này lập tức im bặt. Nói xong, trong lòng Trần Y An liền cảm thấy thoải mái hơn. Cầm ly rượu đế cao đựng đồ uống rời khỏi nơi thị phi này. Đi xa rồi cô vẫn còn hoảng sợ. Nói những lời như vậy không tốt lắm. Nhỡ đâu làm đứt duyên đào hoa của thời hành thì sao? Cô đi ra ban công hóng gió. Nghĩ đến việc làm đứt duyên đào hoa của thời hành mà vô cớ muốn cười. Nụ cười này cứ thế kéo dài cho đến khi buổi tiệc mừng kết thúc. Ra khỏi buổi tiệc đã có xe đợi ở cửa rồi. Thời hành trực tiếp khoác áo khoác lên người Trần Y An. Tối nhiệt độ thấp đấy. Trần Y An nắm chặt áo khoác. Lạnh ư? Cô không thấy lạnh, nhưng vẫn không từ chối áo khoác của thời hành. Mùi hương trên áo khoác bay vào mũi, mùi quen thuộc mà không khiến người ta kháng cự. Lên xe, Trần Y An nhìn cảnh ngoài cửa sổ, tâm trạng rất tốt, giống như sự yên bình khi gió thổi qua cánh đồng lúa mì. Không hiểu sao chính cô cũng không nói rõ lý do. Cậu về nhà sao? Trần Y An hỏi. Cô thấy thời hành từ khi lên xe đã rất bận. Về, thời hành nhanh chóng trả lời. Không quên nói, còn phải đưa cậu đi chơi nữa. Trần Y An lại muốn từ chối, nhưng nhớ lại lời đã hứa với dì Trịnh liền nuốt lời từ chối vào trong. Cũng chỉ là đi chơi một chút thôi, không có gì cả. 7 ngày quốc khánh, Trần Y An cùng thời hành đi vòng quanh các thành phố lân cận. Không nghỉ ngơi một ngày nào. Khi về đến nhà thời, cô cảm thấy cả người sắp tàn phế rồi. Thực sự không biết thời hành sao lại tràn đầy năng lượng như vậy. Sao cậu lại mệt đến thế này? Thời hành vừa từ phòng gym ra, thấy Trần Y An nửa sống nửa chết nằm vật vờ trên ghế sofa. Liền đi tới lay nhẹ cô. Đừng động. Trần Y An liếc nhìn thời hành, uể oải nói, cậu không hiểu đâu. Tôi là một người hướng nội chính hiệu. Thời hành, xì, một tiếng, cũng không phản bác. Trần Y An nằm đủ rồi. Cô liền bò về phòng, tắm rửa rồi lên giường ngủ. Mọi thứ diễn ra liền mạch. Trong trường học vẫn như thường lệ. Trần Y An sáng sớm đã chống cằm ngủ gà ngủ gật. Tiếng đọc bài đầu giờ dày đặc là thuốc ngủ hiệu nghiệm nhất. Chuông tan học vừa reo. Cô lại nằm vật xuống ngay. Quốc Khánh đi ăn trộm à? Lục Phong liếc nhìn, lắc đầu, cầm cốc nước ra khỏi lớp. Tần Đạo Đồng Quốc Khánh cũng không rảnh rỗi. Dưới sự tranh cãi hợp lý của cậu ấy đã giành được cơ hội đi chơi. Cậu ấy mang về rất nhiều quà lưu niệm. Vừa đi, cậu ấy đã bắt đầu phát quà. Đến chỗ ngồi của Trần Y An thì thấy cô đang ngủ. Liền để quà lên bàn cô rồi rời đi. Trần Y An mơ màng cả buổi sáng mới cảm thấy hồi phục lại. Trời biết cô yêu ngủ đến nhường nào. 8 tiếng chỉ là cơ bản. Nếu có thể, cô thực sự muốn ngủ đến bất tận. Cậu tỉnh táo rồi à? Lục Phong đang ngồi ở chỗ ăn sô-cô-la. Thấy Trần Y An cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, dùng giọng ngọt ngào hỏi cô. Trần Y An vỗ vỗ mặt, uống ngụm nước lạnh để tỉnh táo hơn. Vừa hay Hà Hân Di ôm một đống bài tập sai đến. Cô ấy Quốc Khánh này vẫn luôn học bài, cũng tích lũy không ít lỗi sai. Đang chuẩn bị đến hỏi Trần Y An, Lục Phong liếc nhìn, bĩu môi nói, bạn cùng bàn hôm nay mệt lắm rồi. Hay là cậu để hôm khác đi, cậu xem cô ấy còn chưa ngủ dậy nữa kìa. Hà Hân Di nhìn về phía Trần Y An, có chút do dự nói, nhưng hôm nay không dài, ngày mai sẽ nhiều hơn nữa. Nền tảng của cô ấy quá kém, nhiều chỗ tự mình không hiểu, cần có người giải thích cho. Cậu hỏi giáo viên ấy, bạn cùng bàn đâu phải? Lục Phong chưa nói hết lời đã bị Trần Y An cắt ngang. Để tớ xem thử, bây giờ tớ tỉnh táo hơn nhiều rồi. Trần Y An nghe giọng điệu của Lục Phong ngày càng gay gắt. Vội vàng nói, cũng vừa hay có thể tỉnh cả đầu óc ra. Cô đã nói như vậy rồi. Lục Phong cũng không còn lời nào để nói nữa. Trần Y An vừa nhìn đề bài, liền thấy Tần Đạo Đồng vội vàng chạy tới, hai tay chống lên bàn của Trần Y An, ánh mắt kiên định nói: "Thời Hành có bạn gái rồi ư?" Cách Chương